hoặc là kéo dài buổi học, nhưng tìm mãi vẫn không ra, nên nói: Dung Mama, chúng ta cần thảo luận điều kiện trước đi nhé. Nhưng Dung Mama nói ngay: Nô tỳ không dám thảo luận điều kiện gì với Cách Cách cả. Vậy nô tỳ biết rằng trong lòng Cách Cách chẳng hề thích học cái môn phép tắc kỹ cường cung đình này. Nhưng Cách Cách nên biết rằng nô tỳ là phần lệnh của hoàng thượng đến đây để dạy, vì vậy dù Cách Cách có thích hay không cũng phải học. Nếu Cách Cách chịu khó học tốt, biết sớm thì sẽ sớm thoát khỏi được sự bực mình vì nô tỳ, mà nô tỳ cũng sớm hoàn thành bổn phận. Còn trái lại chỉ có thiệt thòi cho Cách Cách thôi. Đấy, chỉ có như vậy, mong là Cách Cách đừng có tìm cách đẩy tới đẩy lùi, kỳ kèo điều gì cả. Dung Mama chậm rãi nói nhưng cương quyết. Tiêu Uyên Tự biết là đã bị quá chặt lối thoát, chỉ còn phải học thôi, nên thở dài: Ôi, lý luận gì, Cách Cách nô tỳ một tràng chỉ cho mệt, đâu có ai bắt trả bài đâu, cậu như là ta chịu thua ngươi thôi. Thế là Tiêu Uyên Tử bắt đầu học. Bài học đầu tiên là tập đi đứng, Dung Mama làm mẫu trước rồi diễn giải. Chuyện đi đứng phải cẩn trọng, chứ không phải muốn bước thế nào thì bước. Trước hết phải tập trung tư tưởng, khí định thần viên. Lúc nào cũng phải đi cách người đi trước một khoảng cách nhất định. Khăn tay cầm một góc thích hợp, không được để cao quá hay là thấp quá. Rồi bây giờ mời Cách Cách bắt đầu đi. Tiêu Uyên Tử bắt đầu bước, nhưng Dung Mama lắc đầu: Không được, Cách Cách phải ngước cằm lên, tư thế phải thật trang nghiêm, lưng thẳng một chút, mặt phải tươi tỉnh cười một chút cũng được, nhưng không được mở miệng rộng như vậy. Không được, bắt đầu lại nào. Tiêu Uyên Tử đi lại từ đầu. Cách Cách, lúc bước đi phải nhìn thẳng, không được liếc trái liếc phải, cũng không được trề môi. Nào, bước lại lần nữa đi. Thế là Tiêu Uyên Tử cứ bị bắt đi tới đi lui nhiều lần, chỉ một lúc đã thấy bực dọc, vì không sai chỗ này thì lại sai chỗ khác, không có lần nào là hoàn chỉnh cả. Dung Mama nói: Cách Cách, phải tập trung lên nào, nếu không nói một chuyện bước đi không phải học 10 bữa hoặc là nửa tháng mới xong, còn những chuyện khác nữa mệt lắm. Nô tỳ thì sự việc này không thành vấn đề, nhưng với Cách Cách, cứ gặp mặt xấu xí của lão già này không, hẳn là không vui. Tiêu Uyên Tử không còn chịu nổi, đang đi đứng lại, quát quán chiếc khăn trong tay, hét với Dung Mama: Người đã biết là ta chúa chán ghét cái chuyện vẽ duyên này, còn ngồi đó lải nhải khiêu khích chọc tức ta. Bộ ngươi tưởng là ta sợ ngươi hứa? Còn lâu, ta mà nhẫn nhịn luyện tập thế này hoàn toàn là vì Hoàng A Ma, chứ không phải là vì ngươi đâu. Tại sao không dạy ta đi sơ sơ một lần là được rồi, cứ bắt đi tới đi lui hoài vậy? Định hành hạ ta ư? Rồi ném bỏ chiếc khăn trên tay xuống đất. Dung Mama thản nhiên bước tới nhặt khăn, rồi ra lệnh: Cách Cách, hãy bước lại một lần nữa xem. Tiêu Uyên Tử nổi nóng: Nếu ta không đi lại thì sao? Nếu Cách Cách không đi thì nô tỳ xin cáo lui vậy. Nói xong cúi đầu chào Cách Cách một cái rồi quay lưng ra cửa. Tiêu Uyên Tử giật mình: Khoan đã, người định đến trước mặt Hoàng A Ma để cáo tội ta ư? Không phải gọi là cáo tội mà là phục mệnh. Dung Mama lạnh lùng nói. Tiêu Uyên Tử suy nghĩ một chút, thấy không nên cãi lệnh của vua Càn Long, nên bực bội chụp lấy chiếc khăn tay rồi nói: Thôi được rồi, được rồi, đi thì đi chứ, có chuyện đi đứng không mà cũng rắc rối. Rồi thì Uyên Tử quặp khăn trong tay đi trầm trầm tới trước. Chiếc khăn không được giữ kỹ, thái độ Tiêu Uyên Tử lại quá thô bạo, nên chiếc khăn bị bay ra ngoài cửa. Tiêu Đăng Tự, Tiêu Trác Tử và các người còn lại không nín được cười, chỉ có Dung Mama là vẫn mặt lạnh như tiền. lấy khăn trong tay mình đưa cho Tiểu Yến Tử. Đây có chiếc khác, cách cách hai tạm bước đi một lần nữa đi. Sau cái chuyến học đi không, Tiểu Yến Tử mệt vờ cả mấy ngày. Sau chuyện học đi là đến chuyện dập đầu lại tạ. Chẳng khác chuyện đi là mấy, lần này Tiểu Yến Tử phải lặp lại nhiều lần. Chuyện dập đầu lại tạ thấy thì đơn giản, nhưng thật ra đấy là ở một môn học, không biết cách dập thì không phải là người quý tộc. Mỗi lần dập đầu cách cách phải quỳ ngay ngắn, hai đầu gối phải chụm vào nhau, không được để cách xa nhau. Còn hai tay cũng vậy, vòng cung ra trước và nắm lấy nhau, đầu hơi cúi xuống. Chỉ cần đụng vào đoàn tay là đủ rồi, không cần phải đụng đất. Chuyện đụng đất chỉ dành riêng cho bọn nô tài, chứ không phải là cách cách. Nào, xin cách cách thử đi. Dung Ba Ma thuyết giảng rồi bắt Tiểu Yến Tử thực hành. Cách cách sai rồi, tại không được để hai bên, lặp lại nha. Cách cách lại sai nữa rồi, hai tay nắm lấy nhau, bắt đầu lại. Cách cách cứ sai mãi thế này nè, lặp lại. Tập tới tập lui, Nam Tiểu Yến Tử nổi nóng, quay sang Dung Ma Ma quát. Người cuối cùng muốn ta dập đầu đến bao giờ mới hài lòng chứ? Dung Ma Ma vẫn bình thản không lay chuyển. Dập mà anh đến bao giờ cách cách làm đúng mới thôi. Và Tiểu Yến Tử tiếp tục dập, không biết là đã dập đến mấy trăm cái mới đạt. Môn học thứ ba của Tiểu Yến Tử là ngồi. Dung Ma Ma lại thuyết giải. Đi đứng có cách của đi đứng, thì ngồi cũng phải có tư thế ngồi của một cách cách. Này cách cách hãy chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hai đầu gối cũng vào nhau, hai bàn tay nắm lại đặt trên đầu gối. Nào, bắt đầu. Tiêu Yến Tử coi việc học như một thực hình, nhưng không thể không làm theo. Không được, cách cách đứng dậy đi, lặp lại một lần nữa. Lúc ngồi xuống không được để phát ra tiếng động. Không được, không được, cách cách đứng dậy rồi đi lại nào. Lúc ngồi nhớ phải thẳng lưng, hai gót chân để lại vào trong ghế một chút, lặp lại. Xin cách cách đứng dậy, lặp lại. Lúc ngồi mặt phải ngước lên, không được để cầm hạ thấp hơn cổ. Đôi chân không nên cứng ngắc như vậy, lặp lại. Thế là cách cách đứng dậy đi, đi rồi ngồi xuống, lặp đi lặp lại mấy ngày trời. Và một bữa, cơn thịnh nộ của Tiểu Yến Tử như chiếc bóng căng đầy quá sức, phải đến lúc bùng nổ. Hôm ấy là ngày tập đón tiếp khách. Sau một buổi tập mệt nhoài lại đói, nhưng đúng giờ cơm mới dọn ra, người Tiểu Yến Tử như muốn lả đi. Vì vậy vừa thấy cơm dọn ra là Tiểu Yến Tử nhảy ngay lên. Nhìn thấy món nào cũng ngon lành, Tiểu Yến Tử thử món này rồi thử món khác. Đang hùm hụp húp canh, nhìn lại thấy Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử đứng đấy. Tiểu Yến Tử ngẫu hứng nói to. Mọi người hẳn đã đói cả rồi, lên đây nào. Cơm nhiều lắm, một mình tôi ăn không hết đâu. Nào nào, nên ăn đi, mệt còn đỡ, đói thì không làm sao mà chịu nổi. Cứ lên ăn tự nhiên nào. Tiểu Yến Tử đang hô hào mọi người cùng lên ăn với mình cho vui, thì Dung Ma Ma lên tiếng ngay. Cạch cạch, xin hãy bỏ đũa xuống. Tiểu Yến Tử chững lại, dần đến đầu muốn nổ tung ra. Cái gì? Giờ này giờ cơm, đâu phải là giờ học đâu mà phép với tắc. Bây giờ tôi ăn cơm, không lẽ tôi ăn cơm bà cũng không cho à? Dạ không phải, nhưng ăn cơm cũng phải có quy cách. Lúc ăn miệng còn ngầm ngoàm thức ăn thì không được nói. Quan trọng hơn nữa là không được để nô tài lên bàn ăn chung. Bản chất cách cách cao quý, không thể bình đẳng với bọn nô tài thấp hèn chúng tôi, nên ăn chung là điều đại cấm kỵ. Còn nữa, cách cầm đũa của cách cách không đúng. Đũa không được để chéo, không được gõ vào tô chén, nên xin Cách Cách đặt đũa xuống rồi bắt đầu lai nào. Thế là Tiêu Uyển Tử không dằn được nữa. Bớt, Tiêu Uyển Tử đập đũa xuống bàn, nhây trỏng lên hát. Tôi không làm nữa. Được rồi, tôi không đóng vai Hoàng Châu Cách Cách nữa đâu. Lúc trước tôi đã nói là không làm rồi mà. Tối ngày cứ bắt lễ nghi phong cách, rồi ngồi cũng không đúng kiểu, đứng thế nào cũng không được, đi cũng bị dòm chân, quỳ cũng phải sửa kiểu, cười không được cười, nói không được nói, rồi cả ăn cũng bị chỉnh. Tôi làm sao mà chịu đựng được sự hành hạ đi nữa chứ. Tôi không chịu nổi rồi, tôi đi đây, và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa đâu. Tiêu Uyển Tử vừa nói vừa bứt cái thẻ bài Cách Cách trên ngực ra, ném xuống đất, ném cả sâu chuỗi trên cổ, rồi xông ra khỏi phòng. Phía sau Tiêu Đăng Tử, Tiêu Trác Tử, Minh Nguyệt, Thế Hà, Dung Ma Ma vừa chạy đuổi theo vừa gọi lại. Và cũng lúc đó, Vua Càn Long, Hoàng Hậu, Lệnh Phi, Cung Vĩnh Kỵ và Nhĩ Thái lại đang đi vào sân của Thống Phương Trại. Tiêu Uyển Tử như mũi tên bắn ra sân, miên hét luôn mồm. Nón ư, không cần, chuỗi ngọc ư, khỏi, bông tai, chẳng cần, vàng ngọc châu báu nhỉ cũng không cần hết, ta chẳng cần gì hết, đôi giày bắt dịch này cũng vậy, ta không mang. Thế là Tiêu Uyển Tử cầm chiếc giày ném thẳng tới trước. Vua Càn Long vừa trờ tới, hoảng hồn khi thấy chiếc giày bay thẳng vào người mình, ông hét lên. Chuyện gì vậy? Vĩnh Kỵ nhanh nhẹn bay lên chụp dính chiếc giày trên tay. Vua Càn Long ngơ ngác, còn Hoàng Hậu, Định Phi, Vĩnh Kỵ, Nhĩ Thái thì sợ hãi ra mặt. Tiêu Uyển Tử vẫn luôn mồm. Thôi, không làm nữa, thế nào thì cũng được, Hoàng Châu Cách Cách cái gì, quá trâu Cách Cách thì có. Vua Càn Long đã lấy lại bình tĩnh, hát. Tiêu Uyển Tử, còn làm cái gì nữa đó? Tiêu Uyển Tử nghe vua gọi mới giật mình, dừng chân lại, vừa thở hổn hển vừa sợ hãi nhìn vua. Phía sau là Dung Ma Ma, Tiêu Đăng Tử, Tiêu Trác Tử, Minh Nguyệt, Thế Hà, Trại Oai, Trại Quảng cũng vừa chạy tới, vừa trông thấy vua, tất cả đều sụp xuống. Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng hậu nương nương vạn tuế, Lệnh Phi nương nương vạn tuế, Phước Nhĩ già vạn tuế. Gần chục tiếng vạn tuế đó, làm Tiêu Uyển Tử đứng tròn mắt, chứ không thèm chào, cũng không thèm nói câu nào cả. Hoàng hậu chau mày hỏi. Dung Ma Ma, chuyện này là thế nào? Dạ, nô tỳ có mặt. Ta biết là người đàn giải Cách Cách mà. Tại sao để Cách Cách thế này? Nón không có, dây thì ném tùng. Chuyện gì vậy? Nói ngay. Dung Ma Ma làm ra vẻ sợ sệt, quỳ xuống. Tội nô tài đáng chết, vậy không dạy được Cách Cách. Vua Càn Long nổi giận, trừng mắt với Tiêu Uyển Tử, hét. Còn thế này là thế nào? Học kỹ cường quỳ cách, học cũng không nên thần, càng ngày càng hư ra. Con nhìn lại bản thân con xem, áo quần lết xết, mặt mày tóc tai như vậy, còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Tiêu Uyển Tử lúc này đã bất chấp mọi thứ, nói trả lại. Hoàng A Ma, con thà là ra ngoài làm dân, không sống vai Cách Cách nữa đâu. Nếu mà bệ hạ muốn lấy đầu con thì cứ lấy, dù gì. Tiêu Uyển Tử ngước lên khẳng khái. Tôi chỉ có một cái đầu, một mạng người là xong. Vua Càn Long đỏ cả mặt. Còn tưởng Cách Cách là gì? Muốn làm là làm, muốn thôi là thôi ư? Và ra lệnh. Bọn về đâu, bắt Hoàng Châu Cách Cách lại cho ta. Trại Oai, Trại Quảng lớn tiếng. Dạ. Rồi xông ngay tới bắt lấy Tiêu Uyển Tử, khiến Tiêu Uyển Tử hoảng hốt la lên. Hoàng A Ma, Hoàng A Ma, bộ người định lấy đầu con thiệt sao? Vua Càn Long tức giận cực điểm, hét. Người vô kỷ luật, buông thả, quậy phá đến mức này thì ta không thể nuông chiều được rồi. Chuyện lấy đầu người chẳng qua chỉ là để giáo dục người thôi. Và ra lệnh cho bọn thái giám. Đánh 20 trượng. Bọn thái giám đồng thanh. Dạ. Vĩnh Kỳ nghe vậy hoảng hốt, vội vã quỳ xuống dập đầu. Xin Hoàng A Ma bớt giận, Hoàng Châu Cách Cách là thân cành vàng lá ngọc, lại là gái, rồi chịu đoạn không nói, xin hoàng thượng hãy phạt bằng cách khác đi ạ. Nhi thái thấy Vĩnh Kỳ quỳ, vội quỳ theo. Hoàng thượng nhân từ, Ngũ A Ca nói đúng đấy ạ. Cách Cách không phải là con trai, cũng không giống như bọn nô tài, xin hoàng thượng xét lại cho. Lên Phi cũng sụp xuống trước mặt vua. Đúng đấy, đúng đấy, Hoàng Châu Cách Cách sức khỏe kém, bị thương lần trước cũng chưa bình phục hẳn, làm sao chịu nói đòn này. Thôi thì xin hoàng thượng hãy gia ân tha cho. Tiêu Đăng Tự, Tiêu Trác Tử, Minh Nguyệt, Thế Hà thấy có nhiều người xin cho Cách Cách nên dập đầu xin theo. Xin hoàng thượng gia ân, xin hoàng thượng gia ân. Vua Càn Long thấy người người xin cho Tiểu Yến Tử quá cũng động lòng nên quay sang hỏi. Cách Cách thấy thế nào? Cô nhận lỗi mình chưa? Không ngờ Tiêu Huyến Tử lại hất hàm lên nói thẳng. Tôi không có lỗi gì cả, có chăng là ngu xuẩn nhận làm Cách Cách. Vua Càn Long không đợi Tiêu Huyến Tử dứt câu hạ lệnh. Vậy thì đánh, đánh đi, không cho phép ai sinh sỏ gì cả. Trước đó thì bọn thái giám đã mang vào một cây trượng to đặt trước mặt Tiêu Huyến Tử để răn đe. Không ngờ Yến Tử lại không sợ, trai oai và trai quản nghe vua ra lệnh, vội để Tiểu Yến Tử lên ghế dài. Hai thái giám khác cầm trượng đưa cao, nhưng chưa dám đánh nhìn vua. Vua Càn Long giận dữ. Còn chờ gì nữa, đánh đi chứ. Trẫm muốn đích thân nhìn xem bọn bày đánh, không được nương tay, không được nương tay đấy. Hai tay thái giám không dám chần chừ nữa, thế là những gọn đòn quất xuống mông Tiểu Yến Tử. Bọn thái giám vừa đánh vừa đếm. 1, 2, 3, 4. Họ đánh rất chậm, cố ý chờ xem vua có ra lệnh ngưng không, nhưng không thấy. Tiêu Yến Tử nằm trên ghế dài bị đánh đau, mới biết là vua thật sự muốn trừng phạt mình, vừa đau vừa xấu hổ. Lại thấy oan nên tức chí vùng vẫy, nhưng biết vùng vẫy cũng chẳng được gì nên đành xuống nước. Hoàng A Ma cứu con biết lỗi rồi. Tiêu Nguyên Tử khóc òa. Vĩnh Kỳ thấy vậy quy xuống trước mặt vua dập đầu. Hoàng A Ma, xin hãy thương tình tha cho Cách Cách. Vua Càn Long chưa hết giận hét. Đã bảo là không cho sinh, vậy mà vẫn sinh, vậy thì đánh thêm 20 rồi nữa. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái nghe vậy chẳng dám can thiệp tiếp, nhưng thấy Yến Tử bị đánh lại không đành lòng, mà chẳng biết phải làm sao. Lên Phi đứng gần đấy, lòng nóng như lửa đốt, nhưng thấy có hoàng hậu đứng cạnh nên chẳng dám can thiệp. Mãi đến khi thấy mông của Tiểu Yến Tử trớm máu thì không cầm lòng được nữa, quỳ xuống dưới chân vua van xin. Hoàng thượng, con bị đánh mẹ bao giờ cũng đau lòng. Tiểu Yến Tử ăn đòn, mẹ cô ấy ở trên trời hẳn đau lòng lắm. Vì vậy tiếp xin hoàng thượng hãy nghĩ đến hương hồn của người đã chết mà khoan dung cho Cách Cách. Thiếp sợ rằng nếu đánh tiếp tục thế này, Cách Cách sẽ chẳng còn mạng nữa. Lời của Lệnh Phi khiến Tiểu Uyển Tử nhớ sực đến mẹ của Tử Phi, vội khóc thét lên. Mẹ ơi, cứu con mẹ ơi, tại sao mẹ lại ra đi quá sớm để người ta ăn hiếp con thế này. Lúc đầu thì Tiểu Uyển Tử chỉ nghĩ đến chuyện mẹ Tử Phi, nhưng sau đó thì khóc thiệt. Vì đau một phần, mà phần khác tự hỏi, tại sao người ta có mẹ, còn mình thì không? Và Yến Tử hét lên. Mẹ, mẹ ở đâu? Nếu con có mẹ, thì con đâu có phải khổ thế này. Mẹ, mẹ sinh ra con làm gì, rồi ném con ra đời bơ vơ. Vua Càn Long nghe Tiểu Yến Tử hét như thế, chợt nhớ đến chuyện mình đã phụ bạc, phụ tình với Vũ Hà, lòng chợt chói đau vì hối hận. Ông liền ra lệnh. Thôi, đừng đánh nữa. Đủ rồi, ngừng lại đi. Bọn thái giám lập tức ngừng đánh ngay. Trai oai và trại quản buông Tiểu Yến Tử ra. Tiểu Yến Tử lăn lộn và ngã nhào xuống đất. Lệnh Phi, Minh Nguyệt, Thế Hạ chạy tới đỡ lên. Vua Càn Long cũng bước tới, cúi xuống nhìn. Thấy Tiểu Yến Tử tái sành hốc hác vì khóc, lòng cũng xốn sang. Nhưng để che đậy tình cảm mình, ông cố bình thản nói. Đây, bây giờ con hẳn biết lời vua không phải là lời đùa là thế nào rồi chứ. Từ rồi về sau đừng có bài chuyện thử xem trẫm kiên nhẫn như thế nào. Trẫm nghiêm khắc cảnh cáo con, nếu con nói chuyện không làm cách cách nữa, không tuân thủ kỷ cương cung đình nữa, thì đừng trách trẫm. Trẫm cũng cấm chuyện gây rối làm loạn trong cung, nếu còn để xảy ra thì coi chừng cái mạng của con. Thôi, lần này ta tạm tha, nhưng lần sau thì đừng hòng, nghe rõ chưa? Tiêu Uyển Từ vẫn khóc trấm rứt, nước mắt tràn trụa. Khóc vì sợ hãi, vì khiếp sợ không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Bây giờ Yến Tử đã thật sự sợ, nên gật đầu lia lịa không nói được lời nào cả. Vua Càn Long thấy Tiểu Yến Tử đã hoàn toàn khuất phục, chiêu phép nên cũng không muốn tiếp tục ra tay. Ông quay lại nói, trại oai, trại quán, đi gọi ngài Hồ Thế Y đến đây sao? Còn Dung Ma Ma về phòng trẫm bảo bọn thái giám lấy cái món tử kiềm quả quyết đơn của người Hồi Cương tấn cống lần trước lại đây cho cách cách uống. Vua Càn Long nói xong quay người bỏ đi một nước. Hoàng hậu Dung Ma Ma, trai oai trai quản và đám thái giám cùng nữ cùng đi cùng vội vã bước theo. Chương 10. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.